Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Bạc gia chủ thật là người đáng tin. Áo trắng thiên đế trầm mặc, ánh mắt lộ ra do dự chi sắc, vì rồi trong lòng kiên trì, muốn hắn đánh đổi mạng sống, hắn cam tâm tình nguyện, cũng chưa từng hối hận qua. Nhưng muốn người khác đi theo hắn cùng một chỗ hy sinh, hắn tại tâm không đành lòng, đặc biệt là Lục Y cùng Hồng Tiêu các nàng hai tỷ muội. Tiểu Lục theo hắn nhiều năm như vậy, một mực không oán không hối hận, chưa bao giờ có nửa câu oán trách. Đối mặt nguy cơ sinh tử, một câu sinh cùng chăn chết chung huyệt, triệt để biểu đạt ra thái độ của nàng. Đúng vậy, Tiểu Lục tính tình cho tới bây giờ cũng là cái dạng này. Năm đó chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, nhưng Hồng Tiêu không giống nhau. Nàng năm đó cũng là bởi vì không muốn chết, mới không có giống muội muội như thế dứt khoát kiên quyết đi theo áo trắng thiên đế rời đi vạn thần điện. Bây giờ nàng y nguyên không muốn chết, nhưng nàng vẫn là làm rồi một cái chỉ cần bị phát hiện liền hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Vô luận là Tiểu Lục vẫn là Hồng Tiêu, áo trắng thiên đế đều không nhớ các nàng nhận đến bất kỳ tổn thương, hy vọng các nàng đều có thể một mực sống thật khỏe. Lục Y mắt lạnh nhìn tỉ tỉ mình, một đôi con người sáng ngời bên trong hiện lên một vòng phức tạp chi sắc. Nàng trầm giọng nói, ngươi đây là đang buộc hắn. Ta không có. Hồng Tiêu một mặt chăm chú nhìn muội muội mình, ta này làm sao là đang buộc hắn? Hắn sẽ không giết hắn, cũng không cho hắn chết, nhưng ta cũng không muốn chết. Ta lần này đi ra, nhận được mệnh lệnh liền là nhất định phải đem hắn thi thể mang về. Ngươi nói cho ta, ta phải nên làm như thế nào? Ngươi đến cho ta ra một chút chủ ý. Tiểu Lục cũng trở nên trầm mặc, nàng xem thấy Hồng Tiêu, nhẹ nhàng ngậm miệng, do dự một chút, nói, ngươi có thể đi chung với chúng ta. Ha, làm gì? Cùng thân muội muội của ta chung hầu một chồng sao? Hồng Tiêu lật một cái xem thường, sau đó nói, còn có, ta nói qua, ta còn không có sống đủ, ta không muốn chết, cho nên, loại này chủ ý ngu ngốc, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Đám kia vô thượng tồn tại. Áo trắng thiên đế khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Ngươi là không có cách nào lừa qua bọn hắn. Biện pháp nha, vẫn phải có. Hồng Tiêu nhìn lấy hắn nói rằng, nếu như thủ đoạn gì đều không có, ngươi làm ta sẽ nhận nhiệm vụ này. Cái gì biện pháp? Một bên Tiểu Lục con mắt mãnh liệt mà phát sáng lên. Hừ, Hồng Tiêu đem mặt khác đến một bên, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Tiểu Lục nhăn nhăn nhó nhó đi đến Hồng Tiêu bên thân, thấp giọng gọi rồi một câu, rốt cục chịu bỏ phải gọi ta tỷ. Hồng Tiêu trong mắt được trên một tầng nước sương mù, sau đó quay mặt lại, nhìn lấy Tiểu Lục nói, ngươi là ta thân muội muội, tới khi nào đều ta ở trên đời này nhớ thương nhất người. Này nam nhân cũng không phải ngươi cướp đi. Nguyên bản ngươi liền so ta càng thích hợp đi theo hắn bên thân. Tỷ, Tiểu Lục dùng sức mím môi, âm thanh nghẹn ngào, được rồi, một đám sống rồi vạn cổ năm tháng lão đồ vật, cũng đừng ở này phiến tình rồi. Không có ý gì, Hồng Tiêu lung lay đầu, sau đó nhìn hướng áo trắng thiên đế, ngươi rất đắc ý đúng không? Tỷ muội chúng ta hai người thế mà ưa thích cái trước nam nhân. Áo trắng thiên đế, ngoặc kép, ta kiêu ngạo sao? Rất nhiều năm trước, ta ở sâu trong vũ trụ du lịch thời điểm, từng chiếm được một cái bảo vật. Kia đồ vật có thể mô phỏng thành bất luận người nào bộ dáng, mà lại chỉ cần quán chú một giọt tinh huyết đi vào, tự liền khí tức cũng có thể làm đến giống như đúc. Hồng Tiêu nhìn lấy áo trắng thiên đế, chỉ là nó có một vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu Lục ở một bên vội vàng hỏi nói, món bảo vật này, nghiêm chỉnh mà nói, nên tính là một cái khôi lỗi. Ai nắm giữ nó, nói theo một cách khác, ai liền nắm giữ, nhỏ vào tinh huyết người kia sinh tử. Hồng Tiêu nhìn lấy muội muội cùng áo trắng thiên đế, cho nên từ trình độ nào đó đi lên nói, đây thật ra là một cái hại người pháp khí. Bây giờ chúng ta nghĩ muốn dùng nó để thay thế một cái người sống sờ sờ. Như vậy thì cần lấy tuyệt đối tín nhiệm. Nàng xem thấy Trương Đạo Minh, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Cho nên, ngươi có thể làm được tuyệt đối tín nhiệm ta sao? Ta, áo trắng thiên đế vừa muốn nói chuyện, lại bị Hồng Tiêu cắt đứt. Nàng khoát khoát tay, nói, kỳ thực cũng không thể. Ta rõ ràng, Tiểu Lục có chút khó khăn nhìn rồi thoáng qua áo trắng thiên đế. Ở một bên trầm mặc, yên lặng thở rồi một hơi. Trên đời này, có thể làm cho áo trắng thiên đế chân chính tuyệt đối tín nhiệm người, đoán chừng chỉ có nàng một cái. Trừ cái đó ra, tỷ tỷ không được, những người khác cũng đều không được. Kỳ thực ta có thể hiểu được. Đổi lại ta, ta là có thể tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Hồng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Sau đó nâng lên đầu, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Ngươi không dám tuyệt đối tín nhiệm ta, cũng chuyện ra có nguyên nhân. Ta hiểu, dù sao thân phận của ta bây giờ vẫn là đại biểu cho Vạn Thần Điện, chớ nói chi là dùng để thay thế khôi lỗi của ngươi bị ta giết chết về sau mang về. Nếu là không thể thành công lừa qua những cái kia vô thượng tồn tại, đến lúc đó ngươi y nguyên sẽ có nguy hiểm. Hồng Tiêu nụ cười có chút đắng chát mà nói, nhưng đây cũng là ta có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất rồi. Khó nói liền không thể trước kéo. Lấy sao? Tiểu Lục nhìn lấy Hồng Tiêu. Trước kéo hắn cái 10 năm 8 năm. Sau đó lại nhìn tình huống. Dạng này không được sao? Kéo. 10 năm 8 năm. 10 năm 8 năm có thể giải quyết cái gì? Hồng Tiêu nhìn lấy muội muội mình. Nói. 10 năm 8 năm có thể thay đổi hiện trạng. 10 năm 8 năm có thể xuất hiện một tôn siêu cấp cường giả lật tung Vạn Thần Điện. Thân yêu muội muội, nghĩ không ra ngươi rời đi Vạn Thần Điện nhiều năm như vậy. Này đầu óc, vẫn là một điểm tiến bộ đều không có a. Làm sao lại không thể thay đổi hiện trạng? Ngươi biết rõ hiện tại nhân gian là dạng gì sao? Ngươi biết rõ đám người tuổi trẻ kia ở đó giọt tạo hóa dịch phía dưới phát sinh rồi như thế nào? Thần kỳ biến hóa sao? Tỷ, đã nhiều năm như vậy, người này tự chịu mau bệnh, cũng là một điểm cũng không có thay đổi. Tiểu Lục nộ khí sông sông mà nói, hai tỷ muội người vừa mới hòa hảo không bao lâu, mắt thấy liền lại phải ầm ĩ lên, mà cái này kỳ thực ở năm đó Vạn Thần Điện bên trong. Sớm đã là nhìn lắm thành quen một phong cảnh tuyến, phàm là nhận biết tỷ muội các nàng người, tất cả đều biết rõ cái này phát sinh như thế nào thần kỳ biến hóa. Có người bước vào chí tôn cảnh. Ha ha ha, ở bây giờ thiên địa quy tắc phía dưới, khả năng sao? Hồng Tiêu một mặt khinh thường, công tử có thể tiến nhập thánh người lĩnh vực, vì cái gì người khác không thể trở thành chí tôn? Tiểu Lục không chịu phục nói, ha ha, người khác có thể cùng Trương Đạo Minh so sao? Hồng Tiêu căm tức nhìn muội muội. Ây, cái này giống như có thể. Tiểu Lục nói xong còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi thoáng qua áo trắng thiên đế. Áo trắng thiên đế cũng là một mặt không lời biểu lộ, cười khổ đối Hồng Tiêu nói, ta lại không phải trên đời này nhất kinh tài tuyệt diễm người. Người khác vì cái gì không có thể so với ta? Hồng Tiêu nhìn lấy hắn. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói, đạt được tạo hóa dịch người, đã bước vào chí tôn cảnh. Áo trắng thiên đế gật gật đầu. Dựa theo thời gian đến thôi toán nói. Cũng nhanh, nào có nhanh như vậy? Mặc dù có vô số tài nguyên cung cho, cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy a. Hồng Tiêu biết rõ này nam nhân từ trước tới giờ không nói láo. cho nên nàng càng nhiều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta làm không được, không đại biểu người khác cũng đều làm không được. Áo trắng thiên đế nhìn lấy nàng nói rằng, thế nhưng là, coi như những người kia bước vào chí tôn cảnh, lại có thể thế nào đâu? 10 năm thời gian 8 năm, có thể làm cho bọn hắn từ chí tôn nhảy lên đến thánh vực hay sao? Hồng Tiêu nhìn lấy áo trắng thiên đế nói, này, nói không chính xác. Áo trắng thiên đế nhìn lấy nàng, dừng ngang, đối câu nói này, Hồng Tiêu là triệt để không có cách nào tin tưởng, bởi vì liền xem như ở Vạn Thần Điện, nàng cũng chưa nghe nói qua ai là loại này tốc độ tăng lên. Tu luyện này đồ vật, thật không phải là ngươi có thiên phú có tài nguyên liền có thể không nhìn thời gian. Cho dù là loại kia thiên phú giá trị siêu cao người tu hành, cũng cần phải tuân theo thiên đạo pháp tắc quy luật. Cái này giống một cái vừa ra đời hài nhi, luôn luôn cần thời gian đi chậm rãi cao lớn. Lại thế nào yêu nghiệt, cũng không khả năng sinh ra lập tức liền biến thành người trưởng thành. Đây là pháp tắc, cũng là quy luật, không có khả năng bị đánh vỡ. Cho nên Hồng Tiêu liền được rồi tạo hóa dịch người hôm nay là có hay không thật có thể bước vào trí tôn cảnh đều thâm biểu hoài nghi. Lúc này mới bao nhiêu năm công phu, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Về phần cao hơn thánh vực, đây tuyệt đối là nói bậy. Hồng Tiêu, Tiểu Lục nói ngươi câu kia thật đúng là không sai. Ngươi nha, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy tự chịu. Áo trắng thiên đế nhìn lấy Hồng Tiêu, nói rằng, không bằng chúng ta liền đến đánh một cái cược. Đánh cược, đánh cái gì cược, tiền đánh cược là cái gì? Hồng Tiêu nhìn lấy áo trắng thiên đế, cho ta thời gian 10 năm, 10 năm bên trong, nếu như được rồi tạo hóa dịch người không cách nào tiến nhập thánh vực. Như vậy, cứ dựa theo ngươi nói, dùng kia khôi lỗi thay thế ta đi giao nộp, sau đó từ nay về sau, ta lại sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngươi nói thật chứ? Hồng Tiêu có chút hưng phấn nâng lên đầu. Cho tới nay, nàng lớn nhất tâm nguyện liền là có thể thuyết phục áo trắng thiên đế từ bỏ cùng Vạn Thần Điện đối lập, sau đó tìm một chỗ không người, thật tốt sống sót. Đương nhiên, áo trắng thiên đế gật gật đầu, nhìn lấy nàng nói, nhưng nếu như 10 năm bên trong, những người kia ở giữa, có người tiến nhập thánh vực đâu? Chờ một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Những người kia, cái nào? Tạo hóa dịch, không phải một cái người phục dụng. Hồng Tiêu khẽ nhếch miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy áo trắng thiên đế, dùng tay chỉ hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Tạo hóa dịch cho một cái người phục dụng, đều ngại không đủ, ngươi vậy mà đem nó cho phân. Hai người phục dụng, đây là thiên ý. Áo trắng thiên đế một mặt bình tĩnh nhìn nàng. Nhưng đạt được tạo hóa, cũng không chỉ có hai người kia, còn có ai? Hồng Tiêu cảm giác đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng rồi. Bởi vì đây hết thảy cùng nàng trong tưởng tượng, tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Còn có bốn cái một mực đi theo kia hai cái khí vận con trai người bên cạnh. Bọn hắn cũng tất cả đều đạt được rồi không thể tưởng tượng nổi truyền thừa. Mà lại bây giờ cảnh giới, nói không chừng cũng đều bước vào chí tôn cảnh. Áo trắng thiên đế nói, sao lại có thể như thế đây? Hồng Tiêu hoàn toàn không có cách nào tiếp thu này kiện chuyện. Đứng ở lập trường của nàng cùng góc độ, cảm thấy này kiện chuyện quả thực hoang đường chí cực. Không nói đến bây giờ toàn bộ tiên nữ tỏa đều bị không hiểu pháp tắc chỗ phong ấn. Cho dù là không có này nói phong ấn, cho dù này thiên địa pháp tắc y nguyên như là thượng cổ, không hạn chế sinh linh cảnh giới, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn bước vào chí tôn lĩnh vực, cũng cơ hồ là không thể nào một việc. Những này ngươi tin hay không đều không quan hệ, không cần phải đi xoắn suýt. Ngươi chỉ cần hồi đáp ta, nếu như 10 năm bên trong, có người tiến nhập thánh vực đâu? Áo trắng thiên đế một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lấy Hồng Tiêu. Hồng Tiêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười rộ lên. Trương Đạo Minh, người lắc lư ta, ta không có. Áo Trắng Thiên Đế một mặt chân thành. Được, liền theo ngươi nói, 10 năm. Hồng Tiêu một đôi mắt nhìn chằm chằm Áo Trắng Thiên Đế con mắt. 10 năm bên trong, nếu như ngươi nói những người kia ở giữa xuất hiện một cái thánh vực cường giả. Như vậy, thứ này cũng ngang với là đánh vỡ rồi ta trước đó đối với tu hành toàn bộ nhận biết. Đến lúc đó, ta cũng không về Vạn Thần Điện rồi. Ta sẽ cho ngươi thêm tranh thủ 100 năm thời gian. Trong vòng 100 năm nếu là có người bên kia tới đây, ta sẽ tự tay giết bọn hắn. Nhưng có một điểm, nếu như 10 năm bên trong không có người tiến nhập thánh vực, như vậy, ngươi nhất định phải thành thành thật thật dựa theo ước định. Cũng không tiếp tục hứa xuất hiện ở trước mặt người đời. Càng không cho phép cùng Vạn Thần Điện lại đi đối lập. Nói đến cùng, vẫn là trong nội tâm quan tâm cái này nam nhân. Bằng không thì nàng làm như vậy, lại là cầu cái gì? Trương Đạo Minh gật gật đầu nói, một lời đã định. Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, cho nên, thân yêu tỷ tỷ, về sau chính là chúng ta 3 người rồi. Hồng Tiêu hơi đỏ mặt, trừng rồi muội muội một mắt, xì rồi một thanh, phi, người không biết xấu hổ ta còn muốn đâu. Ai cùng 3 người các ngươi? Các ngươi không phải nói nhân gian biến hóa rất lớn sao? Ta muốn đi nhân gian tản bộ một vòng, nhìn xem náo nhiệt. Nói xong căn bản không chờ 2 người trả lời, liền trốn vào đồng hoang mà chạy giống như biến mất ở nơi này. Đến tận đây, Tiểu Lục cùng Áo Trắng Thiên Đế 2 người mới ngay ngắn thở dài ra một hơi. Cửa ải này cuối cùng là tạm thời đi qua rồi. May mắn đến là Hồng Tiêu. Nếu như là đổi một cái người, hôm nay lại là cái gì kết quả? 2 người đều có chút không dám suy nghĩ. Kỳ thực tỉ tỉ trong nội tâm vẫn là yêu tha thiết lấy ngươi. Tiểu Lục nhẹ giọng nói rằng. Áo Trắng Thiên Đế nhìn rồi nàng một chút, trở về làm cái gà con hầm nấm a. Tiểu Lục ngoạc kép. Nàng trừng rồi Áo Trắng Thiên Đế một mắt, chúng ta gà trống đã đều bị ngươi cho ăn sạch rồi. Hiện tại cũng chỉ thừa xuống mấy con đẻ trứng gà mái. Có phải hay không liền bọn chúng ngươi cũng muốn ăn hết? Áo Trắng Thiên Đế ngơ ngác nhìn lấy Tiểu Lục. Vì cái gì? Chúng ta không phải nuôi rồi rất nhiều gà sao? Tiểu Lục giận nói, nuôi lại nhiều cũng không chịu nổi ngươi thường thường liền làm thịt một cái a. Ngươi cũng nên cho gà nhóm một điểm trưởng thành không gian nha. Ta công tử, khụ khụ, Áo Trắng Thiên Đế có chút xấu hổ mà nói. Kia, chúng ta kia mấy con đẻ trứng gà mái sinh ra trứng. Còn có thể ấp ra con gà con sao? Ngươi nghĩ cái gì đẹp sự tình đâu? Không có gà trống trứng khả năng ấp trứng con gà con sao? Nhắc lên cái này Tiểu Lục liền đặc biệt tức giận. Cái này tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được gia hỏa. Cùng cái đại gia giống như mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Nhưng xưa nay không hỏi muốn làm sao nuôi. Vậy làm thế nào? Về sau không có gà con hầm nấm rồi. Áo Trắng Thiên Đế có chút ủ rũ. Thích thế nào xử lý làm sao xử lý. Dù sao ta là không có cách nào. Đúng, có cây nấm. Tiểu Lục trợn trắng mắt nói. Há, có thể làm cây nấm xào thịt. Áo Trắng Thiên Đế nói. Không có heo. Chúng ta không có heo. Tiểu Lục điểm nộ khí lại đầy rồi. Không có liền không có. Đừng phát hỏa nha. Áo Trắng Thiên Đế dây sợ. Sau đó nhìn quặp mặt lại Tiểu Lục. Thử thăm dò hỏi nói. Nếu không, chúng ta cũng đi nhân gian một chuyến. Làm gieo giống heo a, loại gà a cái gì trở về. Tiểu Lục thái độ lập tức mềm hóa xuống tới. Liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng tự nhủ ngươi sớm nói như vậy chẳng phải không có chuyện gì sao? Nhất định để ta cùng ngươi phát một hồi tính tình mới có thể lĩnh hội. Kỳ thực, Áo Trắng Thiên Đế là không thế nào muốn đi nhân gian. Nhất là Hồng Tiêu chân trước vừa đi, hắn cứ như vậy đuổi theo. biết rõ chính là hắn thèm ăn, đi nhập hàng, nhưng không biết sẽ thế nào nghĩ. Hắn một bước vào nhân gian, Hồng Tiêu liền có thể cảm ứng được, đến lúc đó có thể hay không cho là xông nàng đi. Tiểu Lục tâm tư hắn rõ ràng vô cùng, cảm thấy năm đó đoạt rồi tỷ tỷ nam bằng hữu, phi thường qua ý không đi. Sau đó liền đặc biệt nghĩ tác hợp Hồng Tiêu cùng hắn tiếp tục cùng một chỗ. Này ngốc nha đầu, trên miệng nói xong ăn dấm cái gì, nhưng thực tế trên làm mỗi một việc, cũng là đứng ở hắn xuất phát điểm tới cân nhắc. Ai, thế gian này, khó tiêu nhất nhận mỹ nhân ân. Bạch Mục dã một đoàn người cấp tốc xuyên qua tiền trạm. Bọn hắn này một lần thậm chí không có ở tiền trạm nơi này dừng lại. Trực tiếp đi qua một tòa thần sơn, lặng yên tiến vào thiên hà. Lần này lần nữa tiến vào thiên hà, cùng năm đó rời đi lúc tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Năm đó rời đi thời điểm này thiên hà bờ còn có rất nhiều người có thể uy hiếp được bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đã trưởng thành là một đám chí tôn trẻ tuổi. Thiên hà bờ tuyệt đại đa số thế lực ở trước mặt bọn hắn đều đã thành rồi đệ đệ, giống cung gia bảo cùng thai gia loại này, nên cũng không dám lại đến tìm bọn họ để gây sự. Cổ Hà Thành bên trong những gia tộc kia, nếu như gặp lại, cũng nhất định sẽ thứ nhất thời gian nhận biết giữa song phương chênh lệch. Tiểu Bạch, chúng ta là thời điểm hướng thiên hà chỗ càng sâu vào phát rồi. Một đám người đứng ở thiên hà bờ, Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục dã nhẹ giọng nói rằng, nghĩ muốn ở thiên hà nơi này đạt được càng nhiều càng tốt tài nguyên. Hướng chỗ sâu vào phát, thành rồi một cái chuyện tất nhiên. Cho nên đám người cũng không nghĩ tới muốn ở chỗ này tiếp tục làm sự tình. Cung gia bảo cũng tốt, thai gia cũng tốt, những này từng có ân oán gia tộc, Tiểu Bạch những người này cũng đều không muốn quay lại nhiều tính toán. Dù sao, hai gia tộc này đã vì bọn hắn ngày xưa sở tác sở vi bỏ ra đầy đủ giá lớn. Giống Bạc gia loại này không có thế nào nỗ lực qua giá lớn gia tộc, vẫn là muốn đến cửa lấy một chút lợi tức. Đám người lần nữa trở lại Cổ Hà Thành, nhìn lấy quen thuộc cảnh đường phố, còn có những cái kia quen thuộc kiến trúc, trong lòng cũng nhịn không được hơi xúc động. Từ biệt mấy năm, năm đó rời đi thời điểm không ai nghĩ đến ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền lại về đến nơi này. Mấy người tiến thành kỳ thực liền bị người chằm chằm lên rồi. Cổ Hà Thành bên trong mấy cái lớn một điểm gia tộc tất cả đều bị chấn động rồi. Bởi vì bọn hắn lần này trở về, sử dụng mặt nạ y nguyên là năm đó rời đi lúc một nhóm kia. Nhất là Tiểu Bạch, hắn năm đó bộ dáng bị quá nhiều người ghi ở trong lòng. Nhất là kia gốc đại dược ly kỳ biến mất, vô số người tận mắt nhìn thấy Viên Tùng cùng Tuyên Ân bị nhốt. Những năm gần đây, đủ loại ly kỳ lời đồn đại khắp nơi đều là. Nhưng mặc kệ loại nào lời đồn đại, đều khẳng định sẽ cùng vị kia, Tô Công Tử, kéo lên quan hệ. Ai cũng không nghĩ tới, mấy năm sau, vị kia cùng Vương Gia Lão Tổ hợp tác, đánh cắp đại dược Tô Công Tử. Thế mà trở về rồi. Đã đổi rồi quản sự Bạc gia khi lấy được tin tức này về sau. Từ lên đến dưới, tất cả đều một mảnh tức giận. Hắn còn dám trở về. Bạc gia gia chủ giận không kềm được mà nói. Lập tức thông chi nhân thủ, đem hắn bắt về cho ta. Không, thông chi lão tổ, cho chúng ta biết phù đế. Thông chi tất cả cường giả. Nhất định phải bắt hắn lại. Hận, chỉ là một mặt. Một mặt khác là nghĩ muốn biết rõ kia gốc đại dược tung tích. Cái kia bị Bạc gia cao tầng cho rằng chính mình người Vương gia lão tổ mấy năm qua này một mực liền không có lộ mặt, đừng nói kia gốc đại dược, tự liền người đều tin tức hoàn toàn không có. Cho nên Bạc gia những cao tầng này, những năm này mỗi khi nhớ tới này kiện chuyện, trong lòng liền sẽ nhịn không được có thao thiên giận lửa. Rời sông lấp biển đồng dạng cuộn trào mãnh liệt bắt đầu. Vương gia, Vương gia gia chủ khi lấy được tin tức này thời điểm, toàn bộ người là có chút choáng váng. Cái kia họ Tô trở về rồi. Làm sao có thể? Hắn điên rồi sao? Hắn trở về làm cái gì? Liên tiếp vấn đề, nhìn qua là ở hỏi người khác, nhưng thực tế trên hắn cũng là ở hỏi mình. Bởi vì đổi lại hắn nói, mặc kệ có không có đạt được kia gốc đại dược, hắn đều khó có khả năng lại trở lại nơi này đến. Đạt được xác định trả lời về sau, Vương gia gia chủ ngốc đứng nửa ngày, sau đó mới chậm rãi nói rằng, này kiện chuyện, trước không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hắn đã nhưng nghênh ngang trở về, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Bạc gia cũng khẳng định biết rõ hắn trở về rồi. Dựa theo Bạc gia người tính tình, khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Chúng ta trước rửa mắt mà đợi. Đã trở thành Vương gia nhân trước Bạc gia quản sự Bạc Viễn Chí khi lấy được tin tức này về sau. Sửng sốt nửa ngày, khóe miệng co giật lấy nói. Bọn hắn tại sao lại trở về rồi? Mẹ, trang viên kia ta thu hồi lại rồi nha. Nói xong, toàn bộ người như là như bị điên. Trực tiếp hướng trang viên kia phóng đi. Cơ hồ cùng một thời gian, cổ Hà Thành bên trong thế lực lớn nhỏ, tất cả đều biết rõ rồi này kiện chuyện. Cùng Vương gia chọn một dạng. Những thế lực này mặc dù cũng đều nóng lòng nghĩ muốn biết rõ kia gốc đại dược chân chính tung tích, nhưng bọn hắn đều không vội vã động thủ, bởi vì ai đều biết rõ Bạc gia khẳng định không nhịn được. Bạch Mục dã một chuyến 6 người trước khi đến nhà mình trang viên nửa đường trên liền bị Bạc gia người cho cản lại. Tô công tử, đã lâu không gặp a. Bạc gia gia chủ từ đám người bên trong dạo bước đi ra, một mặt âm lãnh biểu lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ha ha ha, Bạc gia chủ, đã lâu không gặp a. Bạch Mục Giá một mặt nhiệt tình, đều đem Bạc gia gia chủ cho làm cho ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ đây là cái gì xáo lộ. Tiểu Bạch nhe răng nhìn lấy Bạc gia chủ, vẻ mặt tươi cười nói, vừa nhìn Bạc gia chủ liền là một cái thành tín người. Bạc gia gia chủ, o này mẹ nó đều cái quỷ gì? Thời gian qua đi mấy năm, Bạc gia chủ thế mà còn nhớ rõ thiếu rồi chúng ta một khoản tiền lớn. Chúng ta này vừa về đến, ngài liền lên môn đưa tiền đến rồi. Bạc gia chủ, ngài là cái này. Tiểu Bạch một mặt khen ngợi, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.